Thập nhị yêu tinh hệ liệt tình trọng. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày âm trầm, mấy khối mây dày đặc trên không trung. Vài hạt tuyết nhỏ bay phất phơ. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất tràn lan một tầng tuyết mịn mỏng manh. Hơn 10 gian phòng trơ trội dựng đứng ở chân núi. Bốn phía cảnh sắc tiêu điều. Chỉ có một nơi duy nhất có làn khói bếp bay phất phơ. Khiến cho cái thế giới vốn lạnh lẽo này thêm vài tia ấm áp. Một con ma men xốc cái màn cũ nát lên, từ trong phòng lảo đảo lếch vội ra, một bên còn phất tay hướng bên trong hô to. Hảo, hảo tửu, lão bản, Minh Nhi, lại đến cổ động, lời còn chưa dứt, liền té ngã một cái trên nền tuyết trắng. À, đừng kéo ta, muốn đi, ngươi nghe hắn nói hảo tửu mà. Cách đó không xa truyền đến một âm thanh trong trèo. Tiếp theo chỉ thấy ở chỗ quẹo của núi xuất hiện hai người. Trong đó một nam tuấn mỹ tử ra sức hướng cửa chính tiệm cơm dựa vào. Mà người còn lại, cánh tay gắt gao túm nam tử kia như đang bám trụ một con ngựa nổi loạn. Không được, uống rượu thương thân, bản tới trời giá rét địa đông lạnh này, ngươi lại muốn uống rượu ngay, thân thể liền càng kém, nhìn xem mấy ngày này. Người đều gầy đi, thấy người tuổi trẻ bị túm lấy không đi truyền. Người nam tử anh Tuấn lo lắng kêu to lên. Người trẻ tuổi đột nhiên dừng cước bộ. Người kia túm hắn không đề phòng hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa trên mặt đất còn có một vùng đống tuyết. Đúng là thời điểm trơn trượt nhất. Bởi vậy liền mất trọng tâm, té ngửa mặt lăn trên đất. A Phi, ngươi là một đạo sĩ. Hơn nữa là một đạo sĩ có pháp lực. Luyện cái loại công phu gì còn kém ta, người trẻ tuổi chỉ cái mũi nam tử anh Tuấn mà mắng. Còn có mặt mũi gọi là vô biên, ta xem ngươi phải sửa lại pháp danh, kêu hữu chuẩn, nếu chân ngươi cẩn thận một chút, cũng không cần phải ở trên đống băng mà té mặt mũi bầm dập. Đạo sĩ tên là vô biên kia đứng lên, cười hì hì vỗ vỗ bụi đất cùng tuyết đọng trên người. Rồi mới ôm cánh tay người trẻ tuổi. Nuốt nước bọt nói, khinh khinh, ta biết ngươi tuy là mắng ta, nhưng trong lòng là buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ có người yêu nhất, mới có loại buồn bực này, giống như cha mẹ đối đứa nhỏ. Không đợi nói xong, chợt nghe đối phương mắng, đó là so sánh thối nát gì, ta là nương ngươi sao, còn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phi, lúc nào ngươi không quấn lấy ta, ta mới phải đốt nhan tạ ơn ni. Cút ngay, ta muốn đi vào uống rượu, người thích thì vào, ta mời khách, không thích ngay tại ngoài phòng chờ ta, tốt nhất nên có nơi nào yêu khí ngập trời cho ngươi đi trừ hại. Để ngươi khỏi cuốn lão tử, khinh khinh, nguyên lai ngươi đã chấp nhận thân phận của mình, vô biên ra vẻ vui mừng la lên, rồi mới bám lấy bả vai dư khinh nhẹ giọng nói, ngươi xem, ngươi vừa mới nói ta là nương ngươi sao, ngươi là nam nhân. Nhưng tại sao không nói ta là cha ngươi CS71 chứng tỏ ngươi sớm đã nhận mệnh. Biết đời này phải làm thê tử vô biên ta. Chấm, TBD, trời thêm một thằng khoái ăn dưa. Rầm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô biên đạo sĩ vì cái miệng được chiếm tiện nghi mà lại một lần nữa bị ngã sấp xuống trên mặt tuyết. Dư khinh cũng không nhìn hắn cái nào. Đi đến trước tiểu tiệm cơm cũ nát. Vén mành lên đi vào, hướng thiên nhai, ngươi tên ngu ngốc này, thân thân đã là thần y, lại ở sát thủ cốc các ngươi. Còn có thể có người đối y bất lợi sao? Ngươi rốt cuộc tại sao muốn dạy võ công cho y a? Rốt cuộc tại sao a? Vô biên ngửa mặt lên trời thét dài. Làm hai con quạ đen ngã xuống từ tia 6NK. Trong đó có một con bay đến trên đầu hắn kêu hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Rồi dương cánh bay đi, nhân thiện bị nhân khi mã thiện bị nhân kỵ a, vô biên tức giận đến sắc mặt đều đổi. Nghĩ thầm ta đường đường tu chân đệ tử Bạch Vân Sơn xá. Đám quạ đen các ngươi đám chạy lên đầu ta diễu võ dương oai. Là nhẫn thục không thể nhẫn, nếu ở trên núi, ta sớm dùng phi kiếm truy các ngươi bay loạn đầy trời. TBD, người hiền bị người khác khi dễ. Ngựa hiền thì bị cưỡi. Chỉ tiếc, nơi này chung quy là nhân gian. Loại phi kiếm này vượt qua tâm lý thừa nhận của đại chúng nên không thể xuất hiện đích. Thế là vô biên đành phải uể oải đứng lên, sờ sờ đỉnh đầu, hoàn hảo, đám quạ đen kia cũng không làm việc gì xấu, đem điểu phần dính trên đầu mình, bằng không ở trước mặt Dư Khinh, đường đường tu chân đạo trưởng hắn thật là xấu hổ vô cùng. Vén manh tửu quán đi vào, chỉ thấy ở góc sáng sủa đã bày một bàn thức ăn. Dư Khinh ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay chén rượu, đang thích ý với mỹ tửu lâu năm kia, bên cạnh còn có một bầu rượu tạo hình tinh xảo, không có nút lọ, từng trận hương rượu từ trong bầu rượu phiêu tán ra ngoài. Mà ngay cả vô biên cũng nhịn không được hít mũi hai cái. Thấy vô biên đi tới, Dư Khinh nâng cốc chén buông, móc nói, tới nơi này, bản thân ngươi là tu chân đạo sĩ, bị ta đá một cái nhẹ như vậy, đến lúc này mới đứng lên, ngồi ở đây, đến bên cạnh ta, ngươi ngồi ở đằng kia ta có thể cho xem thương thế cho ngươi sao? Không có việc gì mà, thân thân, ngươi đừng xem thường nhân. Vô biên ngẩng đầu ưỡn ngực ra dáng một nam tử đại trượng phu. Đừng nói ngươi quăng ngã ta một chút, dù ngươi đá ta thêm vài cái, ta cũng không tổn hao một cọng tóc nào. Hắc hắc, ta chính là người tu chân, không phải cái loại bao cỏ gối thêu hoa. Kêu ngươi lại đây thì ngươi cứ lại đây. Nói nhảm cái gì, Dư Khinh thu ý cười. Mắt xếch xinh đẹp trừng, chỉ thấy vô biên đạo trưởng vừa mới còn uy phong lẫm lẫm lập tức gật đầu nếu như đào tỏi. Hảo hảo hảo, ta đây liền qua đi. Ngươi đừng nóng giận, này có gì tức giận, chọc tức thân mình, đau lòng còn không phải ta. Phong tuyết buông xuống, trong tiệm cơm một người khách nhân cũng không có. Tiểu nhị đại khái cũng sau khi bưng thức ăn xong cũng đi. Toàn bộ trong đại sản chỉ có hắn cùng Dư Khinh hai người. Cho nên vô biên đạo trưởng lập tức đem mặt mũi nam tử hán đại trượng phu đánh mất sạch sẽ. Giống như tiểu cầu cười lấy lòng đi đến bên người Dư Khinh. Ngươi miệng chó không mọc ngà voi, Dư Khinh oán hận nói, lúc vô biên đến cốc phục yêu hàng mà, một bộ chính nghĩa lẫm liệt, sắc mặt mang lòng thương sinh linh thiên hạ, ai ngờ từ đó hắn vô sỉ ở mãi trong cốc không đi. Sau đó mỗi ngày còn đến quấn lấy mình, liền càng ngày càng không biết điều, Dư Khinh hận đến hàm răng mà đều ngứa, nhưng lại đối với đạo sĩ vô lại này thật không có biện pháp. Kéo ống quần lên liền thấy trên gối một mảnh xanh tím. Dư Khinh tức giận chửi ầm lên, ngươi là heo sao, té cũng có thể té thành như thế. Đó là đất bằng phẳng a, ta xem heo đều so với ngươi còn cường hơn. TBD, sót thì nói đại đi còn giả với trã bộ. Không phải thân thân, ai biết dưới nền tuyết kia là một khối tảng đá lớn chứ. Cho nên liền, vô biên ủy khuất giải thích. Bỗng nhiên kêu lên giống như heo bị giết, hoa, thân thân ngươi điểm nhẹ mà a, đau chết ngươi cũng đáng, còn có mặt mũi nói mình là người tu chân, ngay cả kim trung chảo thiết bố sam cũng không có, phi, nói ra cũng không sợ dọa người, Dư Khinh tiếp tục mắng, nhưng tay ở trên đầu gối vô biên không kìm được mà phóng nhẹ lực đạo. Phải kim trung chảo thiết bố sam làm gì chứ? Lúc ta đối địch sẽ có chiến giáp, đó là một bộ đao thương bất nhập, vô biên ngẩng đầu, không đợi nói xong, liền tê một tiếng hút một khí, lập tức cái đầu cúi xuống, kêu thảm thiết nói, thân thân ngươi điểm nhẹ mà, đau à cái loại này, điểm đau chút đã kêu nhu ta muốn giết hắn, Dư Khinh hận không thể đem vô biên đá ra xa trăm thước. Bàn tay kia cố tình cũng không chịu thua kém. Lại đổ một ít rượu thuốc, bôi trên đầu gối vô biên, rồi mới nhẹ nhàng ấn nhu. Vô biên biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thời điểm Dư Khinh nhu tình như thế thật cũng không nhiều. Không nắm chặt cơ hội sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, huống chi hiện tại đầu gối mình bị nắm trong tay người ta. Cho dù trên miệng chiếm tiện nghi, nhưng đầu gối chính là phải thiệt thòi lớn a, bởi vậy khôn cùng liền không lên tiếng. Hắn không nói lời nào, Dư Khinh tự nhiên cũng dừng nói, bên trong lập tức lâm vào tĩnh lặng, làn gió bắc ngoài phòng càng thổi ác liệt, cao thét giống như vô biên khóc thảm thiết vừa rồi, loại im lặng làm cho Dư Khinh không tự kìm hãm được liền lâm vào trong ký ức. Nhớ tới ngày tháng cùng vô biên ở sát thủ cốc, từ sau khi giúp Hương Xá hạ sinh đàn, Vô Biên liền bắt đầu lấy lòng vài vị bác gái ở chủ phòng. Chiếm được hảo cảm từ các nàng, từ nay về sau liền ra mặt dày ở sát thủ cốc ăn uống không phải trả tiền. Nếu chính là ăn uống không phải trả tiền còn chưa tính. Dư Khinh cũng không phải không cho phép hắn, thằng nhãi này còn cố tình mang tâm ý xấu. Sau khi ăn ở không phải trả tiền, còn muốn ăn không phải trả tiền người của sát thủ cốc. Mà người này, tất nhiên chính là Dư Khinh y, chỉ tiếc, Dư Khinh cho tới bây giờ chưa từng đề cập chuyện Phong Nguyệt. Căn bản không hiểu thâm tình chân thành của Vô Biên, còn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn theo y học tập y thuật. Suy nghĩ một chút đạo sĩ kia cũng không dễ dàng, đến hàng yêu đi, kết quả bị yêu tinh Hương Xá hàng phục. Cách chương.